Làm càn, chương 177, chúc mừng khách mời uống nước thành công. Góc truyện audio.com, chương 177, chúc mừng khách mời uống nước thành công. Một tiếng cười lặng lẽ xuất hiện trên y khóe miệng Đường Nhược Dao. Mục Thanh Ngô che miệng ho một tiếng. Ở đây còn có phóng viên, sẽ chụp được em đấy. Chụp được thì chụp được, em cũng không sợ. Đường Nhược Dao khẽ nói, trong âm thanh có một tia ngạo mạn hiếm thấy, nhưng vẫn ngoan ngoãn cất điện thoại vào túi sách. Đi phỏng vấn thôi. Đường Nhược Dao phấn chấn tinh thần, bước chân nhanh như bay. Mục Thanh Ngô, chưa từng thấy cô gái này nhiệt tình nhận phỏng vấn như thế. Quá nửa là Tần Ý Nùng đã nói gì với em ấy. Phì phì phì, Đường Nhược Dao gặp chuyện vui tinh thần thoải mái. Mưa thuận gió hòa với đám phóng viên, mặt mày mang theo nụ cười. Phóng viên trêu đùa nói, vui vẻ như vậy là vì về nhà có thể gặp được bạn trai sao? Đường Nhược Dao khẳng định sẽ không thừa nhận, thế là mở mắt nói bừa, không có, hôm nay gặp được rất nhiều tiền bối ưu tú, rất vui vẻ. Phóng viên không tình nguyện nghe giọng điệu thương mại của cô, muốn tìm cách bắt được tin tức, bao gồm cả Tần Ý Nùng sao? Đường Nhược Dao ồ một tiếng. Đương nhiên, phóng viên tháo chiếc kính giọng màu xuống, lập tức cảm giác được tia lửa xì xèo trong khoảng rừng của cô. Gạn hỏi, xin hỏi trong giải Kim Hòe lần này, cô bại dưới tay ảnh hậu Tần, bỏ lỡ giải thưởng gần ngay trước mắt, cô có cảm giác gì? Ảnh hậu Tần hữu danh hữu thực. Đường Nhược Dao tiếp tục trả lời theo giọng văn mẫu. Không thấy tiếc nuối thay bản thân sao? Một chút, Đường Nhược Dao thành thật trả lời. Nói không tiếc thì quá giả dối. Cô có ấn tượng thế nào với ảnh hậu Tần? Đây là lần thứ hai nghe được vấn đề này. Lần đầu là năm ngoái trong buổi công bố sản phẩm mới của hãng trang sức R.M.D. Lúc đó phóng viên hỏi cô, cô còn có chút không hài lòng. Trả lời rất công thức, là tiền bối kính trọng, hy vọng có cơ hội hợp tác. Hôm nay, hơn một năm sau, hai người không những đã hợp tác, mà còn trở thành một gia đình. Mấy phút trước, Tần Ý Nùng còn nhắn tin cho cô, bảo cô về nhà đợi cô ấy. Nghĩ lại như cách cả một đời. Đầu năm nay, hai người đã hợp tác đóng chung phim. Phóng viên sợ cô muốn cho qua, cố ý nhắc nhở cô, lần này đánh bậy đánh bạ, lại giúp Đường Nhược Dao nhớ lại một lượt. Đường Nhược Dao rũ mắt, giấu đi ý cười lướt qua nơi đáy mắt, lại vô thức mím môi lại, làm mặt lạnh, vì để khống chế ngọt ngào trong lồng ngực sắp không khống chế được mà trào lên mặt. Đôi mắt phóng viên sáng lên, lý giải thành tâm trạng uể oải, âm thầm đố kỵ, nước lửa không hòa hợp. Hay lắm, ngày mai có đề tài rồi. Nghe nói Đường Nhược Dao và Tần Ý Nùng trời sinh không hòa hợp, quay bộ phim mà trở thành thù. Tuy không đến mức thù địch, nhưng chắc chắn có mâu thuẫn. Cái gì mà người kế nghiệp đều là lừa bịp, nào có vương gặp vương lại không tóe lửa. Hách Mỹ Hoa đã thành đồ chơi cũ, năm nào cũng bị đùa giỡn, không còn gì thú vị. Đường Nhược Dao là khuôn mặt mới, tuổi còn trẻ, đề tài rất ổn, nếu đào ra, có thể làm thành tin tức mấy năm. Làm phóng viên, không thể chỉ nghe gì biết nấy, phải học được cách khai thác đề tài mới. Phóng viên hỏi ra vấn đề này liền cảm thấy kế sinh nhai của bản thân lúc này đạt được mở mang lại nâng cao. Rất nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trẻ tuổi. Cuối cùng Đường Nhược Dao ngẩng mắt lên, nói, đúng, cô cười cười, phóng viên, sau đó thì sao, hợp tác rồi, sau đó thì sao, không nên nói về ấn tượng sao. Có phóng viên đưa micro tới bên miệng Đường Nhược Dao, hỏi rõ ràng, ấn tượng của cô với cô ấy thì sao. Đường Nhược Dao sợ càng nói càng không khống chế được, thế là vẻ mặt bình tĩnh, đơn giản đáp lại, ảnh hậu Tần là tiền bối mà tôi vô cùng kính trọng. Tôi đã học được nhiều điều khi hợp tác với cô ấy. Những lời này rất quen. Đám phóng viên nhớ lại. Đây chẳng phải đáp án năm ngoái thay đổi chút từ thôi sao? Thời gian không còn sớm nữa. Đường Nhược Dao chặn lại phóng viên đang muốn lên tiếng. Nhàn nhạt nói. Tôi cũng mệt rồi. Các vị về sớm nghỉ ngơi thôi. Trợ lý tân tinh nhân cơ hội này tiến lên phía trước. Bảo vệ Đường Nhược Dao. Mục Thanh Ngô khoác áo khoác lên cho cô. Làm vẻ. Kết thúc tại đây. Từ chối phỏng vấn. Cao Ngạo lạnh lùng rời đi. Đám phóng viên ở lại hiện trường nhìn nhau. Trong mắt lấp lánh ánh sáng. Chị Mục, câu trả lời của em có vấn đề gì sao? Đường Nhược Dao kéo chặt cổ áo khoác. Khom lưng ngồi lên xe. Hỏi Mục Thanh Ngô theo sau vừa lên xe. Không, Mục Thanh Ngô nói. Em nói gộp lại có mấy chữ thôi. Đường Nhược Dao nghĩ. Em nói rất ít sao? Ký ức trong đầu em lại nhiều tới nỗi không đếm được. Trong xe có hơi ấm. Chân tay Đường Nhược Dao ấm lên. Cô buông áo khoác ra. Phát ra câu hỏi từ nội tâm. Chị Mục, chị nói những người ngầm kết hôn trong giới. Hoặc là những người yêu không công khai. Làm thế nào để che giấu thế giới bên ngoài? Mục Thanh Ngô nói. Thì cứ giấu vậy thôi. Người của công chúng bị lộ tin tức yêu đương sẽ tạo ra ảnh hưởng rất lớn. Đặc biệt là những người đi theo con đường lưu lượng. Không phải bị ép vào bước đường cùng. Không thể không công khai. Ai lại chủ động tiết lộ chứ? Còn có tình yêu chưa vững vàng. Đổi hết bạn trai bạn gái. Sẽ mất đi thiện cảm trong mắt công chúng. Đường Nhược Dao nói. Có những người tình cảm bền vững. Nhưng cũng không lộ ra ngoài sao ạ? Mục Thanh Ngô ôm lấy tay. Đáp. Đương nhiên có. Cô ấy lấy một ví dụ. Không may. Chính là Lâm Nhược Hàn và bạn gái cũ. Năm đó chỉ cần có chút quan hệ trong giới. Căn bản đều biết mối tình này. Bởi vì thân phận là tình yêu đồng giới. Nên ngoài giới từ đầu tới cuối vẫn mờ mịt. Đường Nhược Dao đã được nghe đồn về mối tình này. Cô nhớ lại khi đó hai người bị đám phóng viên chụp đủ các loại ảnh lúc đi ăn. Hẹn hò. Nói. Hai người họ còn rất rầm rộ. Không phải cô Lâm còn tới gặp phụ huynh của đối phương rồi sao ạ? Mục Thanh Ngô trợn mắt trong lòng. Cô ấy lộ ra vẻ mặt không tin nổi. Liếc nhìn cô. Nói. Không phải em cảm thấy hai người các em rất khiêm tốn chứ? Đường Nhược Dao ngẩn ra. Hai người. Là chỉ cô và Tần Ý Nùng sao? Có lẽ rất khiêm tốn chăng? Mục Thanh Ngô nhìn biểu cảm mù mờ của cô. Mồm sắp ngoác tới tận mang tai. Cô ấy rút điện thoại trong túi ra. Nhấp vào giao diện hot search. Nắm lòng bàn tay Đường Nhược Dao. Trịnh trọng vỗ vào lòng bàn tay cô. Xem đi. Top 1 hot search theo thời gian thực là Tần Ý Nùng giành được nữ chính xuất sắc nhất. Trong top 3 vẫn còn một tin. Tần Ý Nùng tỏ tình tại hiện trường. Tôi yêu em. Tần Ý Nùng đã kết hôn từ 4 năm trước. Dòng tin này đã trải qua một đêm lên men. Vẫn còn trong top 10. Đường Nhược Dao. Một người ở hiện trường như cô, mà lại không bắt kịp tỏ tình gì gì đó. Không bằng một khán giả xem trực tiếp. 10 phút sau, Đường Nhược Dao vừa được bổ túc đắp áo khoác lên mặt. Che đi nụ cười quá mức sáng chói của mình. Hai vai không khống chế được rung lên. Đừng hỏi, có hỏi thì là hối hận đã bổ túc bài vở chê y xe. Mục Thanh Ngô che mắt, làm vẻ không dám nhìn thẳng. Nhưng khóe môi vô thức cong lên. Trẻ tuổi thật tốt. Tần Ý Nùng gửi tin nhắn đi liền thu điện thoại lại. Thõng tay xuống. Ngẩng đầu lên. Lướt một vòng toàn hiện trường không mục đích. Nhìn thấy Đường Nhược Dao đứng ở một góc. Có hơn 10 phóng viên vây quanh trước mặt cô. Mặt mày cô tươi cười. Nhận phỏng vấn. Nhận được tin nhắn của mình. Cho nên mới vui vẻ sao? Nghĩ như thế. Tần Ý Nùng càng ngày càng lo lắng. Rõ ràng cách nhau gần như thế. Nhìn được nhưng không sờ được. Nếu bọn họ còn không xếp hàng ngay ngắn. Tôi rời đi luôn đây. Cô ấy dính gần bên tai Quan Hạm. Nói với cô. trong lời nói vô cùng mất kiên nhẫn. Quan Hạm là người thi hành mệnh lệnh của cô ấy nghiêm túc nhất. Lập tức lạnh giọng, từng người một, nếu không chúng tôi từ chối nhận phỏng vấn. 10 giây, cô bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 8, 7, phóng viên nhao nhao tranh luận, càng ngày càng ồn ào. Nào có minh tinh nào như thế? Phô trương như thế nào? Từng người một, cô ấy cho rằng đây là buổi gặp mặt phóng viên sao? Quan Hạm, chấm, 3, 2, 1, mọi người nhanh chóng yên tĩnh lại. Nhóm vệ sĩ duy trì khoảng cách 2 bước với nhóm phóng viên ở trước mặt Tần Ý Nùng. Quan Hạm lùi khỏi ống kính. Hai tay Tần Ý Nùng cầm mấy chiếc micro. Logo phía trên y đủ các màu sắc. Ánh đèn flash nối tiếp nhau. Bắt đầu đưa ra câu hỏi. Xin hỏi ảnh hậu Tần thật sự kết hôn rồi sao? Tần Ý Nùng cầm micro có chút tốn sức, nhưng vẫn lộ ra ngón áp út tay trái. Trong mắt mang theo ý cười. Sao thế? Chiếc nhẫn này của tôi nhìn giống hàng giả lắm sao? Phóng viên nghiêm mặt, xin trả lời trọng tâm vấn đề. Tần Ý Nùng. Sau đó là tiếng phì cười thành tiếng. Khi vừa kết thúc lễ trao giải, Lâm Quốc An nhắn tin nói cô ấy yêu đương tới phiêu rồi. Cô ấy cảm thấy cũng đúng. Nếu không tại sao nhìn đám phóng viên giải trí mà người người căm ghét lại làm mặt tươi cười. Người bình thường cười lên vốn đã xinh đẹp. Tần Ý Nùng càng xinh đẹp trong những người xinh đẹp. Ánh đèn trắng trong hội trường chiếu xuống dáng vẻ cúi mặt cười khẽ của cô ấy. Giống như một bức tranh đẹp mắt sảng Kaoa sắc yêu ta tâm hồn. Phóng viên bị cười đột nhiên đỏ bừng tai. Một fan hoang mang, hoàn hồn lại, nhắc nhở nói. Ảnh hậu Tần, Tần Ý Nùng ngẩng đầu. Mắt cười cong cong. Đúng, quả thật tôi đã kết hôn rồi. Kết hôn 4 năm rồi sao? Đúng thế. Nếu cô đã kết hôn lâu như thế, tại sao phải chọn hôm nay để công khai? Lẽ nào tôi chọn hôm qua? Chọn 1 năm trước, mọi người sẽ không hỏi tôi vấn đề này sao? Mí mắt Tần Ý Nùng khẽ ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào phóng viên đặt câu hỏi. Phóng viên câm nín, vô thức lùi sau nửa bước. Tần Ý Nùng thu lại vẻ mặt nghiêm khắc của mình, nhàn nhạt nói, bản chất đều giống nhau. Không có gì khác biệt. Cô đang tạo nhiệt độ sao? Một giọng đàn ông trong đám người vang lên. Tốc độ rất nhanh. Tần Ý Nùng tìm theo âm thanh, nhưng không tìm thấy người. Đối phương giống như giành được một đòn chí mạng. Nhấc chân bỏ đi, giống như sợ bị chuốc phiền phức vào người. Lén là lén lút. Tần Ý Nùng nhìn về phía Quan Hạm bên cạnh. Ánh mắt Quan Hạm rất độc. Dù sao cũng đã theo Tần Ý Nùng nhiều năm, kiêm vệ sĩ riêng, quan sát linh hoạt là yêu cầu cơ bản. Quan Hạm trầm giọng, nói, vị phóng viên nam của giải trí tinh ký, mời bước ra đặt câu hỏi. Mặt mày tên phóng viên này lập tức xám lại. Hắn cho rằng có thể đục nước béo cò qua ải, nhưng không ngờ bị tóm nhanh như thế. Đám người khác nhường đường. Ánh mắt nhìn chằm chằm lên người hắn, cảm giác như thấy người gặp họa mà vui. Tần Ý Nùng như cười như không. Anh vừa hỏi cái gì? Tôi không nghe rõ. Nhắc lại lần nữa, tên phóng viên kia cắn răng, chống đỡ cổ, cao giọng nói, cô đang tạo nhiệt độ sao? Đáng khen cho sự dũng cảm này. Tần Ý Nùng không hề tức giận, nhàn nhạt cười nói. Vậy anh tới phỏng vấn là vì cái gì? Nam phóng viên tràn đầy chính trực. Vì để mang sự thật tới cho mọi người. Nói hay lắm. Khóe môi Tần Ý Nùng cong lên trào phúng. Rõ ràng là tầm mắt bằng nhau. Nhưng ánh mắt lại rất coi thường. Giống như nhìn con kiến dưới chân. Bao nhiêu điều bịa đặt đã truyền từ miệng các người ra. Tôi không phủ nhận còn rất nhiều phóng viên có lương tâm. Nhưng tuyệt đối không có anh. Nam phóng viên tức tối lắp bắp. Cô, Tần Ý Nùng nhìn hắn. Nói, là anh cần tôi. Không phải tôi cần anh. Có hiểu rõ quan hệ nhân quả không? Nam phóng viên tức tối tới nỗi mặt đỏ tía tai. Giận dữ nói. Cô coi thường báo chí. Tần Ý Nùng lại cười thành tiếng. Anh tự hỏi lương tâm xem. Anh đang làm báo sao? Báo chí cần sự thật cùng chính xác. Nào có thiền cận như anh. Những phóng viên khác ở hiện trường không nói được lời nào. May mà bản thân không làm con chim đầu đàn. Ai biết hôm nay thái độ của Tần Ý Nùng khác thường. Muốn lý luận với phóng viên. Nếu cô ấy mang cả quần thể ra nói thì thôi. Đằng này lại nhằm vào một người. Mắng người nhưng không kèm lời thô tục. Nếu những phóng viên khác muốn phản bác, không phải chính là giá họa lên đầu mình sao? Không phản bác, để mặc cho cô ấy nói. Ai nấy lại cảm thấy cô ấy đang mắng mình. Phần lớn phóng viên đều mặt dày thành quen. Nếu không cũng không làm nổi nghề này. Không quan tâm bị nói đôi ba câu. Nhưng hôm nay, bị Tần Ý Nùng ở trước mặt chỉ chó mắng mèo. Trong lòng rất không thoải mái. Nam phóng viên không cách nào phản bác. Lúng túng nói bản thân đưa tin tức thật. Sau đó âm thanh của hắn đột nhiên cao lên. Cô ở đây trốn tránh vấn đề chính. Không trả lời vấn đề của tôi. Cô lựa chọn tiết lộ lúc này. Là vì tạo nhiệt độ sao? Tần Ý Nùng nói. Tôi trả lời anh. Không phải. Nói xong. Cô ấy lạnh lùng. Bây giờ tới lượt tôi hỏi anh. Hy vọng anh cũng có thể thành thật trả lời tôi. Tất cả mọi người ngẩn ra không lên tiếng. Phóng viên bị Minh Tinh đặt câu hỏi. Đây là lần đầu tiên. Những người khác hít hà Dreamer đều đổ mồ hôi cho nam phóng viên kia. Có cảm giác môi hở răng lạnh. Thỏ chết cáo thương. Nam phóng viên không lên tiếng. Hắn hối hận vì tới phỏng vấn Tần Ý Nùng rồi. Trước khi tới, tiền bối nói với hắn. Tần Ý Nùng là người rất hiền lành. Đối xử với ai cũng đều khách sáo. Tính cách người nổi tiếng tốt. Viết bậy tin tức về cô ấy cũng sẽ không vấn đề gì. Sẽ không lo lắng tổn hại tới danh dự nhân phẩm. Bị Minh Tinh khởi kiện các loại. Tuy chê y mạng vừa nhốn nháo chút chuyện. Phòng làm việc Tần Ý Nùng khởi kiện một đám người. Nhưng đó là vì liên quan tới con cái của cô ấy. Có thể lý giải, cho nên hắn liền thả lỏng, cũng giống ngựa non háu đá. Trong lòng muốn đào ra chút tin tức đáng giá có nhiệt độ. Những người khác đều hỏi câu hỏi vô thưởng vô phạt. Đầu óc hắn nóng lên, máu dồn lên não, hỏi ra vấn đề mà mọi người muốn hỏi. Nhưng không dám hỏi, ai biết lại biến thành bia đỡ đạn. Tần Ý Nùng đè xuống nín nhịn không nên xuất hiện lúc này. Bình tĩnh nói, vấn đề anh hỏi tôi, có phải là vì để hút lượt đọc, để tạo ra bản thảo cho tin tức giải trí ngày mai? Nam phóng viên chảy mồ hôi đầy lưng. Đúng, đương nhiên là vậy, nhưng hắn không thể nói sự thật, trả lời không phải sao, ai sẽ tin chứ? Tần Ý Nùng dựa vào tác phẩm điện ảnh nổi danh trong nước. Tiền tài địa vị danh tiếng không thiếu thứ gì. Là phóng viên vẫn bám lấy hút máu cô ấy. Đây là sự thật có thể thấy bằng mắt thường. Cho nên nói cái gì đều là tự lấy tay và mặt mình. Đôi môi hắn mím chặt. Mặt đỏ phừng phừng. Tần Ý Nùng khẽ cười. Cho nên, rốt cuộc là anh cần tôi. Hay tôi cần anh. Vừa nhìn liền biết. Ngừng giây lát. Cô ấy lướt qua tên phóng viên đã câm như hến kia. Nhàn nhạt nói. Người tiếp theo, đám phóng viên bị thái độ nghiêm túc của cô ấy dọa sợ. Chỉ sợ bản thân biến thành giải trí tinh kỳ thứ hai. Thế là hỏi những vấn đề chừng mực. Ngay cả âm thanh cũng dịu dàng hơn nhiều. Tần Ý Nùng là người ai kính cô ấy một thước. Cô ấy sẽ đáp lễ một trượng. Mặt mày từ đầu tới cuối đều mang theo nụ cười. Cho nên không khí nửa buổi phỏng vấn sau tương đối thoải mái. Vô cùng hòa thuận, cô chọn tiết lộ vào lúc này. Có phải vì có liên quan tới con gái cô không? Chấm, có một phần liên quan. Vậy một phần còn lại là, muốn những tài khoản marketing ngày đêm đồn thổi về tôi dừng lại một chút. Người yêu của tôi nhìn thấy sẽ không vui. Tôi rất trân trọng người ấy. Không muốn để người ấy không vui. cô đang nói những tin đồn trên y mạng liên quan tới mình đều là giả sao? Tần Ý Nùng do dự không tới 1% giây. Dường như không chút chần chừ. Nói, là giả, cô ấy nghĩ, cho dù dư luận ngày mai lên men thế nào, tóm lại đã có an linh. Tin tức lớn, tới rồi. Trái tim của phóng viên đặt câu hỏi điên cuồng. Suýt chút nữa nói năng không lưu loát. Nhưng cô, trước đây cô chưa từng phủ nhận. Tần Ý Nùng nhíu mày. Nhưng tôi cũng chưa từng thừa nhận. Phóng viên đặt câu hỏi lập tức gạn hỏi. Tại sao, nếu là giả, tại sao trước giờ chưa từng làm sáng tỏ? Nếu không có vệ sĩ ngăn cản, lúc này cô nàng kia đã xông lên. Ước gì có thể chọc thẳng micro lên mặt Tần Ý Nùng. Là vì, Tần Ý Nùng rũ mắt cười. Nói, trước đây cảm thấy không cần thiết, cho nên hiện tại cần thiết sao? Tần Ý Nùng mím môi. Cũng là vì người yêu của cô sao? Đúng thế, hôm nay nói đã rất nhiều rồi. Vì để giảm nhẹ gánh nặng cho An Linh, Tần Ý Nùng thức thời dừng chủ đề này lại. Đến đây thôi, tôi phải về nhà rồi. Vệ sĩ cầm đống micro chê y tay cô ấy đi. Tần Ý Nùng chắp tay chữ thập lịch sự khẽ khom lưng với mọi người. Quan Hạm nhanh chóng tiến lên phía trước, khoác cho cô ấy chiếc áo lông cừu dày cộp, vòng lấy vai Tần Ý Nùng, bảo vệ cô ấy rời đi. Nhóm vệ sĩ tách ra làm hai, một nửa chặn đám phóng viên phía sau, còn lại bảo vệ bên cạnh Tần Ý Nùng. Đi xa rồi, vẫn còn nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn của phóng viên. Giọng điệu níu giữ to bé khác nhau. Nói thêm đôi câu nữa đi ảnh hậu Tần. Cô Tần, xin đợi một chút. Cô Tần, kịch tan người cũng tản. Cảnh phim này cuối cùng cũng hạ màn. Cô ấy trải qua hết cảnh phim này tới cảnh phim khác. Nhưng không tiếp tục diễn vai đào hát chê y sân khấu để mặc người điều khiển nữa. Bên ngoài hội trường, Tần Ý Nùng hít thở bầu không khí lạnh lẽo. Từ khí quản tới phổi, đều lạnh toát. Cô ấy ngẩng đầu lên. Bầu trời đêm bao la, dải ngân hà tản mạn. Tần Ý Nùng chậm chậm cười lên. Quan Hạm nhỏ tiếng nói. Bên ngoài lạnh, chị Tần, chúng ta vào xe trước đã. Tần Ý Nùng níu chặt cổ áo. Bên ngoài vẫn còn người hâm mộ chờ đợi xuyên đêm. Cũng có thể không phải là người hâm mộ, là người qua đường. Cô ấy đều gật đầu cười cười với từng người bản thân nhìn thấy. Cũng không quan tâm có thể nhìn thấy cô ấy hay không. Khom lưng lên xe, xe chuyên dụng vòng mấy vòng trong thành phố. Cắt đuôi phóng viên bám đuôi. Giữa đường lại đổi xe. Tần Ý Nùng mới ngồi lên chiếc xe limousine khiêm tốn tiến vào khu nhà trước kia. Nói kỳ lạ cũng kỳ lạ. Tần Ý Nùng từng tới đây nhiều lần như thế. Nhưng trước giờ chưa có lần nào căng thẳng như hôm nay. Giống như cô ấy không đơn thuần chỉ là đi gặp bạn gái, mà là vội vã quay về chốn định mệnh của mình. Cô ấy từng đọc qua một đoạn văn. Tôi là người vô cùng cằn cỗi. Nhìn núi chỉ là núi. Nhìn biển chỉ là biển. Nhìn hoa chỉ là hoa. Duy chỉ có nhìn thấy em. Biển mây bắt đầu gợn sóng. Thủy triều bắt đầu sục sôi. Chiếc râu nhỏ của côn trùng khuấy động ngứa ngứa cả cuộc đời. Em không cần phải lên tiếng. Tôi cùng trời đất vạn vật toàn bộ đều vội vã chạy về phía em. Lúc đó cô ấy chưa từng được nếm qua mùi vị tình yêu đúng nghĩa. Cái gì biển mây gợn sóng, thủy triều cuồn cuộn, trời đất vạn vật sao có thể vội vã chạy về một người. Mặt dày cỡ nào chứ? Đều là biện pháp tu từ phóng đại của nhà văn. Nói thế nào thì là thế ấy. Lúc này cô ấy nghĩ, thật sự có sự tồn tại của một người, thật sự có thể thay đổi thế giới của một người khác. Vạn vật sinh sôi trong thế giới này, toàn bộ đều hướng về một người. Tần Ý Nùng ra khỏi thang máy, đứng trước cửa nhà, không khống chế được nhịp tim điên cuồng, giơ tay, ấn chuông cửa. Phỏng vấn kết thúc đại khái khoảng 10 rưỡi. Đường Nhược Giao về tới nhà là 11 giờ. Căn nhà này là nhà hai người từng ở trước đó. Định kỳ có nhân viên tới quét dọn. Cho dù lúc nào tới cũng đều gọn gàng sạch sẽ. Đã rất lâu Đường Nhược Dao chưa về. Có chút xa lạ với cách bài trí của ngôi nhà. Cô đứng trước cửa ngây người suốt một phút đồng hồ. Chậm chậm tiến vào. Đầu ngón tay chạm lên thành xô. Pha. Phong cách trang trí trong nhà đều dựa theo thẩm mỹ khi đó của Tần Ý Nùng. Xô. Pha vải bố màu xám. Bàn trà thủy tinh. Những vật liệu trang trí cũng đều là màu sẫm. Rèm cửa cũng vậy. Rất tối. Đường Nhược Dao nghĩ. Phòng mới sau này không thể trang trí tối như vậy. Cần một chút màu sắc tươi mới. Cô dựa vào mép xô. Pha. Xem lại một lượt tin nhắn của Tần Ý Nùng. Cảm xúc căng thẳng bị cô cố tình loại bỏ chê y đường vô thức trào lên trái tim. Thình thịch, trái tim đang đập. Mắt Đường Nhược Dao không nhìn thấy những đồ dùng trong nhà. Ngón tay cuộn lấy chất liệu xô. Pha. Sau đó móng tay khẽ rạch qua. Cúi đầu nhìn sàn nhà trước mặt. Khóe môi vô thức cong lên ý cười. Qua một lúc, cô như người tỉnh khỏi cơn mơ. Giơ tay xoa mặt, nhanh chân bước vào phòng thay đồ. Chọn đi chọn lại một lượt. Lúc ra ngoài thiếu chút nữa loạng choạng. Chạy thẳng vào nhà tắm. Cô giữ lấy công tắc điện nhà tắm. Ngón tay chậm chậm thả lỏng. Lại lui ra ngoài. Làm như cô gấp gáp lắm vậy. Tuy cô thực sự có chút gấp gáp. Nhưng Tần Ý Nùng về nhà. Nhìn thấy cô. Đã tắm rửa xong xuôi. Bên trong còn mặc bộ đồ kia. Sẽ nghĩ gì? Liệu có cảm thấy cô rất phóng túng không? Dù sao Tần Ý Nùng cũng phải tắm. Đợi cô ấy quay về. Ngộ nhỡ cô ấy còn gấp hơn cô. Không chừng còn có cơ hội tắm chung. Hai người họ còn chưa từng tắm chung nữa. Tính toán nhỏ nhỏ của Đường Nhược Dao sắp xếp đâu ra đấy. Cũng yên tâm quay lại phòng khách. Khóe môi cong lên. Cô nhắn tin cho Tần Ý Nùng. Đứng đắn báo bình an. Chấm, em tới rồi. Mấy phút sau Tần Ý Nùng trả lời cô. Chị đang lòng vòng. Có lẽ về muộn một chút. Đường Nhược Dao cắn môi cười lên. Cố ý nói. Vậy em ngủ sớm nhé. Đầu bên Tần Ý Nùng hiển thị. Đang nhập, viết viết dừng dừng. Sau một phút đồng hồ, Đường Nhược Dao mới nhận được tin nhắn. Ừ, nếu em mệt thì ngủ trước đi. Bao giờ chị về sẽ gọi em. Đường Nhược Dao có thể tưởng tượng ra dáng vẻ đắn đo của cô ấy. Rõ ràng không muốn cô ngủ trước. Vẫn ân cần đồng ý, mặt mày vô cùng sinh động. Cô gửi một tin nhắn thoại. Lừa chị thôi. Không ngủ đâu. Em đợi chị. Âm thanh trầm thấp. Hơi khàn. Tần Ý Nùng lập tức gọi điện thoại tới. Đường Nhược Dao không nghe máy. Hơn nữa lập tức ấn ngắt máy. Tần Ý Nùng. Đường Nhược Dao gõ chữ. Có chuyện gì về nhà rồi nói. Đây là một buổi tối rất có ý nghĩa kỷ niệm với hai người. Cô muốn giữ lại tâm tình này. Mặt đối mặt với Tần Ý Nùng, tuy điện thoại có thể tạm thời giải tỏa nỗi nhớ, nhưng lại mất đi phần thân mật khi gặp mặt. Cuối cùng cô không nhắn tin nữa. Hai tay đan lấy nhau, nhắm mắt lại, ngồi chê y sô, pha chờ đợi, im lặng như tờ. Gần một giờ sáng, kính cong, tiếng chuông cửa vang lên trong phòng khách. Trái tim Tần Ý Nùng treo cao. Nghe thấy tiếng bước chân bên trong truyền tới. Dừng lại, ánh mắt của Tần Ý Nùng đối diện với mắt mèo. Khóe môi cong lên một nụ cười khẽ. Mở cửa rồi, ánh đèn vàng dịu trong phòng tràn ra. Ôm trọn lấy cả người Đường Nhược Dao. Trái tim loạn nhịp giống như lúc nào cũng có thể phế bỏ của Tần Ý Nùng chê y đường đột nhiên bình tĩnh một cách kỳ lạ. Đóng cửa lại, hai người mặt đối mặt. Cùng cười lên, nhưng không biết nói gì. Mặt Tần Ý Nùng mang theo ý cười. Nắm lấy tay Đường Nhược Dao đi vào trong. Dịu dàng hỏi cô giống như nói chuyện thường ngày. Vẫn mặc bộ đồ này sao? Đường Nhược Dao nhún vai. Cũng đáp lại cô ấy bằng giọng bình thường. Em sợ không cởi được. Sẽ làm hỏng mất. Đây là lễ phục dạ tiệc mà sao nữ cần dùng khi tham dự buổi lễ quan trọng. Giá cả thông thường đều rất đắt đỏ. Đối với một số ngôi sao không có thực lực mà nói, sẽ tạm thời mượn một bộ từ phía nhãn hàng hoặc nhà thiết kế. Đến hạn phải trả lại. Tuy Đường Nhược Dao không cần như thế, nhưng lễ phục của cô cũng là đồ tài trợ của nhãn hàng. Đa phần cũng phải trả lại. Vì Minh Tinh sẽ không mặc cùng một bộ trang phục tới lần thứ hai. Giữ lại đồng nghĩa với lãng phí. Tần Ý Nùng không nghĩ ngợi. Nói, hỏng thì hỏng, dù sao cũng không đắt. Đường Nhược Dao khẽ miết lấy mu bàn tay của cô ấy. Biểu đạt bất mãn với sự lãng phí của cô ấy. Tần Ý Nùng cười sửa thành. Chị giúp em, phòng thay đồ trong phòng ngủ. Hai người như lẽ đương nhiên nắm tay nhau đi về phía ấy. Hai người đứng trước gương toàn thân trong phòng thay đồ. Tần Ý Nùng đứng sau lưng Đường Nhược Dao, đưa tay ra tháo dây chuyền của cô xuống, đặt vào hộp trang sức. Sau đó hai tay vòng lấy eo cô từ phía sau. Lòng bàn tay của Đường Nhược Dao phủ lên mu bàn tay của cô ấy. Vuốt ve chiếc nhẫn chê ý ngón áp út của Tần Ý Nùng. Tần Ý Nùng co chặt cái ôm. Đường Nhược Dao nghiêng đầu ra sau. Người phụ nữ ấy cúi đầu ngậm lấy cánh môi của cô. Nụ hôn từ nông tới sâu. Hộp trang sức bị đổ. Dây chuyền vòng tay tán loạn chê y đất. Hai người loạn choạng ra khỏi phòng thay đồ. Đụng phải cửa nhà tắm. Dẫm lên mặt sàn đầy nước rồi lại ra ngoài. Ngón tay của Đường Nhược Dao nắm lấy chiếc gối trắng tinh. Đuôi tóc dài còn dính chút nước. Lộ ra màu đen như mực. Tản chê y gối như biển mây. Trắng đen càng rõ rệt. Tần Ý Nùng kéo ngăn kéo tủ đầu giường. Một tay còn lại của Đường Nhược Dao kéo cổ tay cô ấy lại. Lắc lắc đầu. Tần Ý Nùng hiểu ý. Lại bắt đầu hôn cô. Giống như Lâm Quốc An nói. Đường Nhược Dao vừa nhìn thấy Tần Ý Nùng. Liền hồn bay phách lạc. Huống hồ lúc này Tần Ý Nùng đang dịu dàng hôn cô. Không ngừng nói lời yêu thương bên tai cô. Tần Ý Nùng rất biết nói những lời yêu đương. Chỉ là cần hoàn cảnh thích hợp. Thời gian qua đi quá lâu. Đường Nhược Dao sắp quên mất. Thậm chí lúc đó hai người vẫn chưa phải là người yêu. Thế nên sự chấn động đêm nay cảm nhận được chỉ nghĩ thôi cũng rõ. Tần Ý Nùng dùng âm thanh dịu dàng nồng đượm gọi cô là bảo bối. Đường Nhược Dao suýt chút nữa hôn mê tại chỗ. Không chỉ gọi một lần. Những lần khác đều thách thức giới hạn chịu đựng của cô. Tóm lại suốt quá trình ấy đầu óc Đường Nhược Dao đều trống rỗng. Không nhớ được bất cứ thứ gì. Ngoan ngoãn nghe theo. Tùy ý đòi hỏi. Tần Ý Nùng. Gọi chị. Người phụ nữ ấy nhỏ giọng cười một tiếng. Dịu dàng dỗ dành cô. Chị. Đường Nhược Dao nghe lời. Đầu óc mơ màng. Lại nỉ non một câu. Em yêu chị. Chương 178. Giặt ba chiếc ga giường. Cách chương.